Hai đứa nhỏ vô tư. Chương 12, góc truyện audio.com. Tề Nhạc ở đây cùng Chu Hạo mấy ngày, sau Tết mới trở về nhà. Chương trình học kỳ sau của lớp 9 rất bận, Tề Nhạc cũng không còn đi chơi với bạn học khi có thời gian rảnh nữa. Tuy rằng thành tích của cậu thi vào trường ở thành phố không thành vấn đề, thế nhưng cậu sợ rằng xuất hiện cái gì đó bất ngờ. Không thi nổi vào trường ở thành phố là 3 năm liền không thấy Chu Hạo. Cậu sẽ tự làm mình tức chết. Trước khi thi, Tề Nhạc đã nói với mẹ về nguyện vọng của mình. Tề mẹ không ngăn cản cậu. Trường học thành phố khắp mọi mặt đều tốt hơn so với trường huyện. Tỷ lệ thi đậu đại học cũng cao hơn rất nhiều. Lo lắng duy nhất chính là Tề Nhạc có thể tự chăm sóc tốt cho mình hay không. Tề Nhạc một bên gặm dưa chuột một bên khuyên mẹ của cậu. Chu Hạo cũng học trường này mà, mẹ không cần phải lo lắng. Tề mẹ gõ một cái lên đầu cậu. Mẹ đoán được mà, hai đứa từ nhỏ chỉ thiếu mỗi việc mặc chung một cái quần. Tề Nhạc cúi đầu, mặt có chút hồng, còn chưa mặc đâu, nhiều nhất chỉ ngủ chung một cái giường mà thôi. Thành tích của Tề Nhạc rất là ấn tượng, thi vào trường thành phố, đậu không nói. Điểm còn dư để vào lớp trọng điểm. Lúc nhận được thông báo, cậu lập tức gọi điện cho Chu Hạo. Chu Hạo còn ở trường học bù, lớp 11 sẽ bắt đầu chia ban. Thành tích của hắn hiện tại cũng chỉ có thể thi đậu vào trường đại học loại trung. Cuối học kỳ, hắn đăng ký vào lớp năng khiếu, dự định học thể dục. Nghỉ hè đã được nửa tháng, nhưng hắn vẫn còn ở trường học để tham gia tập huấn. Không tìm được chút thời gian rảnh để đi đón Tề Nhạc. Hai ngày trước khi khai giảng, Tề Nhạc đã ôm hành lý đến. Không thông báo trước cho Chu Hạo mà tự mình ôm đồ đi đến ký túc xá của hắn. Đúng lúc là chủ nhật, trường học cho nghỉ một ngày. Trong ký túc xá chỉ có một mình Chu Hạo. Đang định ra khỏi cửa thì đã thấy Tề Nhạc lao vào. Tề Nhạc ném hành lý, trực tiếp nhào lên người Chu Hạo. Chu Hạo bị cậu làm cho sợ hết hồn, lùi về phía sau hai bước mới có thể vững vàng tiếp được cậu. Tề Nhạc chôn đầu vào cổ Chu Hạo, lẻ lưỡi liếm liếm, thở dài, nói, cuối cùng cũng được ôm, tớ nhớ đến chết rồi. Chu Hạo bị cậu liếm làm run cả người, hô hấp cũng trở nên nóng hơn, cúi đầu hôn Tề Nhạc một cái. Tại sao đến mà không báo trước, để tớ đi đón. Tề Nhạc vui vẻ, nói trước thì chẳng còn gì là kinh hỉ nữa. Tề Nhạc đi cả một quãng đường dài mệt không chịu được. Bò lên giường ngủ chưa? Chu Hạo đi ra đóng kín cửa. Chờ Tề Nhạc leo lên rồi cũng lên theo. Chu Hạo nằm nghiêng qua một bên, duỗi cánh tay đặt dưới đầu Tề Nhạc, để cho cậu gối đầu lên. Tề Nhạc nhắm hai mắt lại ngủ một lúc, rồi mở mắt ra đến gần hôn lên chóp mũi Chu Hạo. Cậu đi xuống, cậu ở đây thì làm sao tớ có thể ngủ được. Chu Hạo thấp giọng cười nhẹ hai tiếng, vươn người qua hôn Tề Nhạc, nhỏ giọng nói, cậu ở đây thì sao tớ có thể xuống được. Tề Nhạc cảm thấy lúc này nhất định sẽ ngủ không ngon. Thẳng thắn giơ tay ra ôm lấy Chu Hạo, một tay chui vào quần áo, sờ soạng lung tung trên lưng hắn, da thịt Chu Hạo nhẵn nhụi, xúc cảm khi vuốt ve cơ bắp rất tốt. Cậu một bên mò mẩm một bên cắn vai Chu Hạo, cuối cùng khi trên vai Chu Hạo có một dấu hồng cùng hai hàng răng mới nhả ra. Tề Nhạc vuốt đầu của hắn, Chu Hạo vẫn giữ nguyên kiểu tóc ngắn ngủn, cái trán cùng lỗ tai hiện hết ra bên ngoài. Thế nhưng nhìn tổng thể rất đẹp, mày rậm mắt to, mặc dù mới 17 tuổi, khuôn mặt vẫn mang theo ngây ngô, nhưng cũng xuất khí bức người. Tề Nhạc bị Chu Hạo hôn đến thần hồn điên đảo, hô hấp càng ngày càng ồ ồ thở dốc, không tự chủ được mặc cho Chu Hạo chen vào hai chân của cậu. Hai người gắng gượng cách lớp vải mỏng cọ sát thân dưới. Quần áo của họ ném thẳng xuống cuối giường, thân trần dính vào nhau. Chu Hạo nhoài đến trước ngực Tề Nhạc hôn liếm, một tay cầm lấy phân thân của cậu. Tề Nhạc gác một chân lên eo Chu Hạo. Cái cảm giác này làm cho cả người cậu kêu gào thoải mái. Tim trong nháy mắt cũng được lấp đầy. Phân thân chướng đau, nhịn không được muốn cùng Chu Hạo càng thêm tiếp xúc thân mật. Tề Nhạc thấp giọng nói. Chu Hạo, làm sao đây? Chính là loại kia ý. Đao thật súng thật xuất trận hả? Chu Hạo ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi cắn lên cằm một cái. Chờ một thời gian nữa. Bây giờ cậu vẫn còn nhỏ. Cái gì? Tề Nhạc trợn to hai mắt, đẩy Chu Hạo từ trên người mình xuống. Một tay vạch quần lót xem phân thân đang chướng đau của mình. Rõ ràng không nhỏ, so với hai năm trước lớn hơn không ít. Cậu nhìn xong lập tức phản bác lại Chu Hạo. Nhỏ ở chỗ nào, mặc dù cậu lớn hơn, nhưng tớ vẫn còn đang dậy thì. Chu Hạo suýt chút nữa từ trên giường rớt xuống đất, giờ khóc giờ cười nhìn cậu. Giơ tay gõ lên đầu Tề Nhạc một cái. Cậu nghĩ đến đâu rồi? Tớ nói bây giờ tuổi cậu còn nhỏ. Chờ tốt nghiệp trung học rồi nói tiếp. Tề Nhạc thẹn thùng, mặt đỏ như trái cà chua. Bò lên trên người Chu Hạo. Mặt đối mặt cắn hắn một trận. Hung hăng nắm chặt lấy cái thứ phía dưới không cho hắn cử động. Cửa đột nhiên vang lên một tiếng. Chu Hạo vội vã rút mền ở cuối giường che lại. Để Tề Nhạc nằm trên người mình không cho cậu động đậy. Bạn cùng phòng của Chu Hạo đã trở lại, nhìn Chu Hạo chào hỏi một tiếng. Sắp trưa rồi mà vẫn còn ngủ à? Chu Hạo ừ một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí kéo mền che Tề Nhạc lại. Tề Nhạc kề sát trước ngực Chu Hạo, miệng cười không ngừng, rồi lại cắn lên viên hồng hồng nổi lên trước ngực Chu Hạo một cái. Chu Hạo khẽ rên một tiếng. Nơi này của hắn rất là mẫn cảm. Mỗi lần Tề Nhạc đụng vào là hắn lại bắt đầu có phản ứng. Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn tới. Đặt cơm lên bàn học. Cậu không sao chứ, nóng như vậy mà còn đắp mền. Chu Hạo đỏ mặt quay đầu lại nhìn bạn cùng phòng. Ho nhẹ một tiếng, không có chuyện gì, cảm mạo một chút thôi. Không phải cậu nói là ra ngoài bồi bạn gái đi dạo phố sao? Cô ấy vẫn còn ở ký túc xá. Ăn cơm xong rồi tớ lại qua đó. Có thật là cậu không có chuyện gì không? Tớ có thuốc, cậu lấy uống không? Không cần, Tề Nhạc còn đang sờ loạn thân trên của hắn. Chu Hạo nhẹ nhàng nắm lấy mông của cậu. Tề Nhạc mở tay của hắn ra. Chôn trong mền từng chút trượt xuống. Chu Hạo không dám kéo cậu lại. Sợ rằng phát ra tiếng động sẽ bị bạn cùng phòng phát hiện. Chỉ có thể không yên lòng rời đi sự chú ý của cậu ta. Tề Nhạc giúp chân trượt sát vào trong giường. Ôm lấy eo Chu Hạo hít một hơi thật sâu. Mặt cậu đối diện phía dưới của Chu Hạo. Vật này vì sợ hãi mà có chút mềm nhũn. Tề Nhạc cách cái quần đùi liếm liếm phía trên. Nhìn vật trong tay đang từ từ lớn lên. Chu Hạo cắn răng thật chặt. Gõ lên đầu Tề Nhạc một cái. Tề Nhạc đùa càng hăng say. Trực tiếp kéo quần đùi và quần lót Chu Hạo xuống, một ngụm ngậm lấy vật đang chướng đến rỉ nước, Chu Hạo suýt chút nữa rên ra tiếng, vội vã giả vờ ho khan mới che giấu được. Bạn cùng phòng nghi hoặc bước đến, ló đầu lên trên xem thử, cậu đang làm gì thế? Không, đau đầu, Chu Hạo nói xong đè đầu Tề Nhạc lại, cái đầu lõi nóng bỏng kia vẫn còn đang liếm láp, hắn nhịn không được thở dồn dập. Thận trọng từng chút đẩy hông về phía trước. Bạn cùng phòng chợt cười to. Chu Hạo, cậu được đó, có phải là đang lén lút xem loại phim kia không? Chu Hạo không lên tiếng. Cong người sờ sờ mặt Tề Nhạc, nắm lấy cằm cậu đẩy vào càng sâu. Bạn cùng phòng một bên cười to một bên bưng hộp cơm ra ngoài. Nhìn Chu Hạo phất tay một cái. Tớ qua phòng cách vách ăn, không quấy rầy cậu nữa. Buổi tối nhớ chia sẻ một chút đó nha. Sau khi cửa bị đóng lại, Chu Hạo rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vén mền ra nâng cái đầu nhễ nhại mồ hôi của Tề Nhạc lên. Bảo bối, em suýt chút nữa hại chết anh rồi. Tề Nhạc a một tiếng, muốn phun ra, Chu Hạo mới không theo để cậu đạt ý nguyện, nhưng lại sợ làm cậu bị thương, chỉ có thể nhẹ nhàng đưa đẩy. Bọn họ trước đây nhiều nhất chỉ lấy tay hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên được hưởng thụ khoang miệng trơn mịn ấm áp. Không bao lâu liền nhịn không được muốn bắn ra. Còn chưa kịp rút ra đã trực tiếp bắn vào trong miệng Tề Nhạc. Tề Nhạc hừ một tiếng. Cuối cùng cũng coi như có thể hô hấp. Cậu gác một chân lên thành giường. Thứ gì đó trong miệng theo yết hầu nuốt xuống. Cậu bị sặc ho khan vài tiếng. Khóe miệng còn mang theo vài giọt trăng trắng. Chu Hạo kéo quần lại, vứt tẩy nhạc lên rồi đặt cậu lên người. Nhìn dáng dấp của cậu, hắn nhịn không được, bật cười, ăn ngon không, tới địa ngục đi. Tề Nhạc phẫn hận cắn lên miệng Chu Hạo một cái, rồi vươn lưỡi liếm thứ còn dính trên khóe miệng, ra hiệu cho Chu Hạo hé miệng, đẩy thứ đó lên đầu lưỡi Chu Hạo rồi mới thỏa mãn lui ra. Chu Hạo muốn giúp cậu, Tề Nhạc ngăn cản, một chút nữa cậu ta về mà tớ vẫn chưa bắn ra thì làm thế nào đây? Chu Hạo cười, lại rút tay ra, Tề Nhạc vừa mệt vừa buồn ngủ, đôi mắt sắp không mở ra được, một chân chặt chẽ khoát lên người Chu Hạo, cuối cùng không thoải mái lại uốn éo thân thể, bàn tay vươn đến vật phía dưới của Chu Hạo, vuốt ve vài cái rồi mới hài lòng nhắm mắt lại. Cách chương.